Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 22, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. New York 20:10. Alo, cô ấy thế nào rồi? Hắn lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Thiếu gia, thiếu phu nhân ổn ạ, đã ăn sáng chưa? Dạ tiểu thư đã ăn sáng rồi ạ, nhưng mà tiểu thư ăn rất ít vã lại khi nãy. Chuyện gì sao? Liên tiểu thư vừa nãy đến tìm cậu, nhưng tôi bảo cậu không có ở nhà. Còn gì nữa ông mau nói nhanh. Liên tiểu thư vừa nãy còn cãi nhau với thiếu phu nhân, cô ấy đòi đuổi thiếu phu nhân ra ngoài. Đến gây sự nữa à? Xem ra mình cho cô ta ở bên quá lâu rồi nhỉ? Cô ấy có sao không? Dạ thiếu phu nhân không sao hết ạ, đợi tôi về tôi sẽ xử lý chuyện này sau. Còn bây giờ đúng giờ thì nấu những đồ bổ cho cô ấy ăn. Dạ thiếu gia, chào cậu, cụp, hắn cúp máy mệt mỏi ngã lưng ra đằng sau mà dựa. Nhìn tấm hình trên bàn hắn thấy vui trong lòng. Cô gái ở trong hình không ai khác đó chính là cô. Cô cười rất tươi và cô cũng rất đẹp nữa. Càng nhìn bức hình hắn càng nhớ cô nhiều hơn. Hắn rất muốn ngay lúc này được ở bên cô. Được nhìn thấy cô, nhớ đến sự việc diễn ra vào tối qua, cô đã khóc rất nhiều. Là hắn đã làm đau cô, làm cô bị tổn thương. Vậy mà hôm qua hắn đã không quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm xúc của cô và quan tâm cô như thế nào ra sao. Hắn hận bản thân, hắn đã hứa với cô sẽ không làm gì cô. Hắn muốn cô tự nguyện chứ không phải muốn bắt ép cô. Nghĩ đến việc cô khóc nức nở hắn đau lòng. Chết tiệt, hắn tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Mình đã làm cô ấy khóc rồi. Hắn không ngừng trách móc bản thân mình. Thời gian trôi qua phía cô bây giờ trời cũng đã tối. Hiện tại bây giờ là 19 giờ. Cô đang nằm trên giường đọc truyện thì Triệt gọi tới. Em nghe đây anh. Vân Nghi hiện tại em rảnh chứ? Em đang chán đây này. Anh có nhiệm vụ cho em làm đây. Sao hả, muốn đi không? Thật hả? Đi đi, nhiệm vụ gì em cũng nhận hết. Nó có nguy hiểm không? Không nguy hiểm đâu. Cô bĩu môi. Thôi kệ, dù gì có còn hơn không? Không thích sao? Đâu có. Chỉ là nó không phải là nhiệm vụ nguy hiểm thôi. Biết chắc là đứa em gái này sẽ muốn đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm mà. Vậy em có nhận hay không đây? Hay là anh? Em nhận, em nhận. Em đâu có nói là không nhận đâu. Được rồi, vậy 9 giờ em hãy chuẩn bị đồ đi. Một lát anh sẽ nhắn tin sau. Nói xong Triệt cúp máy. Cô cũng đi chuẩn bị đồ. Đúng 9 giờ thì cô chuẩn bị ra ngoài thì gặp quản gia Kim. Tiểu thư, cô tính đi đâu sao? Phải à? Tôi đi về nhà thăm cha và mẹ, một lát tôi sẽ về sau. Cô cười cười nói. Vậy để tôi cho người đưa cô đi. Không cần phiền vậy đâu. Tôi tự đi được không sao mà. Vậy, tiểu thư đi cẩn thận. Cô gật đầu sau đó bỏ đi. Cô chạy một chiếc xe mô tô. Đây là chiếc xe có số lượng. Nó chỉ có 3 cái trên thị trường. Cô có được chiếc xe này là do Triệt đã tặng cho. Chạy được một quãng đường, cô dừng lại mở điện thoại ra xem tin nhắn do Triệt nhắn gửi địa điểm. Cô nhếch môi cười sau đó lấy một chiếc khăn có màu đen ra bịt lại sau đó phóng xe thật nhanh đi. Đến nơi, đây là một căn biệt thự tại đường XXX. Chẳng nghĩ gì, cô phóng xe lao tới với vận tốc nhanh. Trước cửa là có hai tên lính canh, cô cầm một khẩu súng có kích thước nhỏ lấy ra từ thắt lưng đằng sau mà bắn ngay đầu chúng. Cô chạy thẳng vào trong sau đó dừng lại. Vừa bước xuống xe thì có 10 mấy 20 tên bao vây cô. Một người đàn ông đi ra nói. Ngươi là ai? Dám bén mạng đến đây, ngươi chán sống rồi hay sao? Cô nhếch môi cười. Phải, ta chán sống. Ta đến đây để lấy lại thứ mà các ngươi đã lấy cắp và lấy luôn cái mạng của lão già kia. Ngươi, được thôi, giết nó đi, càng nhanh càng tốt. Ông ta quay lưng vào nhà. Sau khi nghe được lệnh, cả bọn xông vào cô. Muốn giết ta đâu dễ. Một lũ ngu xuẩn. Một tên giơ tay đánh cô nhưng cô đã nhanh chóng né đi và còn đạp cho hắn một cú. Cô lấy ra những cây phi tiêu đã được tẩm độc lên mũi tên nhọn hoắt kia phóng ngay cổ của những tên đó. 10 tên lăn ra chết ngay tức khắc. Thấy thế 10 tên còn lại cũng thấy sợ nhưng vẫn xông vào liều mạng để giết được cô. Cô nhanh nhẹn lấy súng ra và bắn mỗi tên một viên. Rất nhanh cô đã xử lý chúng chưa đầy 10 phút. Cô là Eva, là một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo. Nói đến tên cô ai mà chẳng sợ. Mỗi lần Eva làm một nhiệm vụ gì đó một mình cô cũng có thể chấp hết 50 tên. Nhưng đặc biệt là cô luôn che mặt mình không muốn để cho ai nhìn thấy. Nghe nhiều người nói rằng Eva là một sát thủ tài giỏi lại còn rất là xinh đẹp nữa. Nhưng không biết đó có phải là sự thật hay không. Chỉ có hắn, Triệt và Lucy biết thân phận thật của Eva là ai. Cô từng bước đi vào trong thì lại có 5 tên xuất hiện, bọn chúng cao to lực lưỡng. Nhưng dù chúng có là như thế nào đi chăng nữa, đối với cô chúng chẳng phải là đối thủ của mình. Cô không muốn mất thời gian nên xử lý nhanh. Bọn chúng chưa kịp xông tới thì cũng bị cô ghim cho cổ mỗi người một cây phi tiêu đã được tẩm độc vào mỗi tên sẵn. Cô đi lên lầu thì không thấy ai. Mở cửa phòng đi vào thì căn phòng trống. Bất ngờ có một tên tóm lấy cô. Cô nhanh hơn phản ứng liền đá tên đó, sau đó né sang một bên. Cùng lúc đó 2 tên khác đi vào đứng cùng với tên đó. Chúng chính là một sát thủ. Là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng cô thì khác, cô cũng là một sát thủ nhưng cô đã được huấn luyện từ nhỏ. Cô cũng đã từng đánh nhau với một sát thủ giống như mình, cũng vì lần đó mà đem tí là mất mạng. Với bọn này là chuyện nhỏ. Lên cùng lúc luôn đi để cho ta đỡ mất thời gian. Cô khiêu khích bọn chúng. Bọn chúng không làm gì, không nói hay hành động gì, chỉ nhếch môi cười với cô. Cô nhíu mày. Tiêu rồi, đây là một cái bẫy. Bọn chúng rời đi thật nhanh. Tít tít tít. Quả bom được kích hoạt theo giờ. 3, 2, 1. Cô nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Bùm. Cả căn nhà bị nổ tan tành. Cũng may là cô không sao. Không bị gì. Lúc bom nổ cô đã đáp xuống đất an toàn và chạy đi. Reng reng. Alo anh. Sao rồi? Nhiệm vụ đã thất bại. Hết chép 22. Cách chương.